Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 53. Nàng hiện tại là Phong Tiểu Liên, cho nên Phong Tiểu Liên lỗi chính là của nàng sai. Ô ô ô, ta cư nhiên như vậy quá đáng. Bạch Liên Hoa khóc nước mắt tứ giàn giụa, cực kỳ bi thương, hắn tốt như vậy nhân, ta làm sao có thể như vậy hại hắn. Nếu không phải là ta mở cái hư đầu, cũng sẽ không có nhiều người như vậy theo phong trào chỉ trích hắn. Ô ô ô, tuy rằng đối với hắn sau này bất hạnh mà nói chỉ là một cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng là tệ nhất bắt đầu. Minh Giới thấy nàng này phản ứng đều sợ ngây người. Do dự một hồi nói, ngươi đã hỏi chuyện này. Ta đây vừa vặn có chướng muốn cùng ngươi tính. Về ngươi ở nhân gian, nói còn chưa dứt lời. Bạch Liên Hoa liền vội vàng đánh gãy hắn. Nói, tự tiện thả chạy lệ quỷ là của ta sai. Ta sẽ nghĩ biện pháp chuộc tội. Nàng đoán, Phong Tiểu Liên đại khái cũng là tưởng bù lại năm đó lịch kiếp khi lỗi. Cho nên mới sai người trợ giúp Thẩm Quyện thoát đi. Còn nói cho hắn biết chuyển thế biện pháp. Thậm chí bản thân tự mình chạy lên đi hỗ trợ. Khả lại cảm thấy vẫn là chỗ nào không đúng. Thẩm Quyện là ngươi thả chạy. Minh Quân cũng là hơn giật mình biểu cảm. Tựa hồ còn không biết chuyện này. Không đợi nàng trả lời. Liên còn nói, nếu như ngươi là không trở về Minh Giới, ta còn không thể tự tiện xử quyết ngươi. Đã trở về liền cùng phía trước Nhất Tịnh quên đi, đợi chút. Bạch Liên kinh hô một tiếng, trong lòng còn tại rối rắm Thẩm Quyện sự tình. Thẩm Quyện hôm nay nông nỗi là nàng một tay tạo thành. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn bù lại này sai lầm ni, nàng vội vã cáo từ. Một bên hướng ra phía ngoài mặt chạy vừa nói. Ta đi trước đem hắn sự tình xử lý tốt, nhất định sẽ trở về lĩnh tội. Đứng lại, Minh Quân giận dữ, ngăn lại nàng, nhưng mà, thủ vệ nhóm do dự mà không dám lập tức ngăn đón. Liền như vậy nhất tiểu hội thời gian, Bạch Liên Hoa đã về tới Dương Gian. Một ngày này, là Trung Nguyên Chương, quỷ cửa mở, âm khí tối thịnh, hơi chút có chút tín này đó nhân. Đều sớm ngủ, nhưng là một phần trực đêm ban hoặc là trực ban nhân. Không thể không tráng lá gan công tác. Tỷ như nói, Tiểu Minh là nhà tang lễ thực tập sinh. Phía trước bởi vì mẫu thứ trực đêm thời điểm đem lãnh đạo dưỡng cá vàng cấp giết chết. Cho nên bị điều phối cương vị. Hắn hiện tại phụ trách cương vị là mỗi ngày kiểm tra trong tủ lạnh gửi hộ khách. Nào là ngày mai muốn hỏa táng. Nào là đất khách du lịch xảy ra chuyện cố người nhà còn chưa có đến nhận lãnh. Nào là bệnh viện cảnh cục chờ gửi lại tại đây. Đều phải kiểm kê rõ ràng. Vốn này đó công tác hẳn là ban ngày liền hoàn thành. Kết quả ban ngày có việc mời nửa ngày phép. Đành phải buổi tối tăng ca hoàn thành. Tiểu Minh, 2323 hào ngăn tủ khai một chút đồng sự đẩy nhất cổ thi thể đi lại. Tiếp đón Tiểu Minh hỗ trợ. Nga. Hảo, Tiểu Minh lên tiếng trả lời, một loạt xếp sổ đi lại, đem 2323 hào ngăn tủ kéo xuất ra. Không khỏi liền phát hoảng, ổn định cảm xúc sau nói, này trong ngăn tủ có thi thể, có lẽ là ngày hôm qua vận đến không dán nhãn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, kinh hồn không chừng đang muốn đem ngăn kéo quỹ thôi trở về. Chỉ thấy bên trong nằm nhân đột nhiên mở mắt, a a a a. Tiểu Minh sợ tới mức liền lùi lại hơn 10 bước, tựa vào đối diện quỹ trên tường. Can nghề này, hại sợ cái gì nha? Đồng sự bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bọn họ liền thấy nằm ở bên trong thi thể ngồi dậy. Hơn nữa bản thân theo trong ngăn tủ bò ra đến, hướng về phía bọn họ cười cười nói. Thật có lỗi, sau đó nhanh như chớp chạy. Đã biết, tủ lạnh dài 2 thước, khoan không? 8 thước, cầu, Tiểu Minh tâm lý bóng ma diện tích là bao nhiêu? Hết chương.